Lão Vương không muốn lạnh. Chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Tu Minh ngẩng đầu nhìn người đàn ông phía trên bậc thang, trong mắt không giấu được sự tán thưởng. Cụ Lãnh nghĩ đến lời cô nhóc giả trai vừa nói, không khỏi nhìn Vương Chiêu. Mưu thêm vài lần, nay nhà họ Trương xảy ra chuyện, vẫn chưa rõ mức độ cụ thể. Thế nào, người nhà họ Doãn trước nay luôn thân thiết với nhà họ Trương không khỏi lau mồ hôi trên trán, cảm thấy hoảng hốt. Người nhà họ Doãn từng nghe nói tới những việc mà nhà họ Trương từng làm với tập đoàn Vương Thị, thậm chí còn cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng họ không ngờ nhà họ Vương lại ghê gớm đến mức có thể lần theo bàn tay bẩn thỉu của nhà họ Trương đến tận Trử Thành, rồi nhổ bật gốc đối thủ. Mọi người đều có thể thấy Vương Chiêu mưu uống rượu với Trăng, thực chất là đang công khai ăn mừng. Mạnh Tiểu Đồng quyết làm đến cùng, khai luôn ra vị trí của bọn tay sai nhà họ Trương. Gã trung niên khi bị bắt đã trừng mắt hung ác nhìn cô. Mạnh Tiểu Đồng mặt vô cảm, trong lòng thậm chí còn có cảm giác thoải mái nhẹ nhõm đã lâu không thấy. Chỉ cần cô khai ra hết thế lực của nhà họ Trương thì cha cô sẽ an toàn hơn. Sau bữa tiệc, Vương Chiêu mưu đến đồn cảnh sát, mang cho Mạnh Tiểu Đồng luật sư giỏi nhất tỉnh Ôn Giang. Về đến nhà thì trời đã khuya. Vương Chiêu mưu nhẹ nhàng mở cửa biệt thự, ngước mắt lên đã thấy thiếu niên đang ngủ gục trên bàn ăn. Vương Chiêu mưu lặng lẽ cởi áo khoác, thay giày rồi lại gần Quý Liên Hoắc. Trong phòng khách, một dãy đèn phụ sáng lờ mờ. Bên tay thiếu niên có một ly nước, ngón tay anh chạm vào thành ly thì phát hiện nước đã nguội hẳn. Quý Liên Hoắc đã chờ anh rất lâu rồi. Vương Chiêu mưu khẽ cong môi cười, cúi đầu nhìn thiếu niên. Thiếu niên sau khi ngủ rất yên tĩnh, như một chú chó lớn vô hại, lưng phập phồng lên xuống theo từng hơi thở dài và đều. Nếu đến gần hơn một chút, có thể thấy nửa bên mặt của cậu. Làn da của người còn trẻ thật đáng ghen tị, mịn màng lại trắng trẻo, dường như không có một khuyết điểm nào. Lông mi của Quý Liên Hoắc có màu sẫm, rũ xuống nhẹ nhàng khi nhắm mắt, che đi mí mắt dưới. Vương Chiêu mưu hơi cúi người xuống, nhìn thấy phần tóc bù xù của Quý Liên Hoắc trên trán. Ánh trăng đêm nay rất đẹp, giống hệt như vầng trăng sáng treo cao trong con hẻm lần trước. Vương Chiêu mưu còn nhớ dáng vẻ Quý Liên Hoắc mất quá nhiều máu ngã vào lòng anh như thế nào. Sắc mặt tái nhợt, mắt nhắm nghiền, không còn ý thức, tay lạnh ngắt. Gọi cấp cứu xong, anh ấn lên vết thương của cậu, một tay ôm chặt cậu rồi chờ ở đó. Quý Liên Hoắc vẫn đang chảy máu, chất lỏng ấm nóng chảy xuôi xuống theo ngón tay anh, như sinh lực đang trôi tuột qua từng kẽ ngón tay. Dù có khép chặt ngón tay vào nhau thế nào cũng không thể ngăn cản được. Nó như những lời nói thầm lặng và chân thành của thiếu niên, nói với anh rằng máu của cậu nóng, nóng bỏng như ánh mắt đang nhìn anh. Vương Chiêu mưu khẽ nheo mắt, dùng đầu ngón tay vuốt mớ tóc rối bù trước trán của Quý Liên Hoắc, để lộ vầng trán mịn màng. Anh chậm rãi nghiêng người, một giây trước khi môi chạm vào trán thiếu niên thì dừng lại, di chuyển xuống một chút, rơi vào cuối mắt cậu. Xung quanh im lặng, ngoại trừ tiếng tích tắc nhẹ nhàng của đồng hồ treo tường. Vương Chiêu mưu đứng thẳng dậy, thấy lông mi của cậu lay động như cánh bướm rung lên rồi từ từ thức dậy. Quý Liên Hoắc mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Anh Chiêu mưu, Quý Liên Hoắc chợt tỉnh dậy, nhìn quanh rồi nhìn giờ, không nhớ mình đã ngủ lúc nào và tỉnh dậy như thế nào. Anh Chiêu mưu có khát không? Quý Liên Hoắc lấy ly nước trên bàn, nhanh chóng đổ nước đã nguội đi, thay nước ấm rồi đưa bằng cả hai tay cho Vương Chiêu Mưu. Cũng không khát lắm, Vương Chiêu Mưu cầm ly nước, mỉm, cười uống mấy ngụm, trong bữa tiệc có uống chút. Quý Liên Hoắc ngoan ngoãn gật đầu, nhìn anh giơ tay cởi hai cúc áo, trái cổ trượt nhẹ, chính cậu cũng lén nuốt hai cái. Bây giờ đã rất muộn rồi. Vương Chiêu Mưu liếc nhìn đồng hồ, nhưng ngày mai là cuối tuần, cậu có thể ngủ thêm. Tôi nhắc chị Trình gọi cậu sau 6 tiếng nữa. Anh Chiêu Mưu, ngày mai không tới công ty sao? Quý Liên Hoắc mong đợi nhìn Vương Chiêu Mưu, cậu rất muốn ở cùng với Chiêu Chiêu một ngày cuối tuần. Nhìn ánh mắt của thiếu niên, Vương Chiêu Mưu khẽ cười, nếu không có việc gì đặc biệt, có thể nghỉ một ngày. Mắt Quý Liên Hoắc lập tức sáng lên, cậu cố nén niềm vui. Chúc Vương Chiêu Mưu ngủ ngon rồi sải bước lên lầu. Khi bước vào phòng, cậu không khỏi quay đầu nhìn về phía phòng khách, nhưng lại bất ngờ bắt gặp ánh mắt của người đàn ông đó. Đèn phụ trong phòng khách mờ ảo, người nọ mặc áo sơ mi trắng dựa vào bàn ăn, hơi ngẩng đầu nhìn cậu. Hai cúc áo được cởi để lộ vùng cổ trắng ngần và một phần xương quai xanh, những đường nét duyên dáng thanh thoát, đẹp đến nghẹt thở. Quý Liên Hoắc lập tức đỏ mặt, trong lòng như có một nồi nước đang sôi sùng sục. Chiêu Chiêu đang nhìn mình, thấy thiếu niên dừng ở cửa một lúc không vào. Vương Chiêu Mưu mỉm cười thu lại ánh mắt, nhìn xuống, cầm ly nước lên. Quý Liên Hoắc không muốn vào phòng, chỉ muốn ở đây nhìn anh, mãi theo dõi từng cử động của anh. Chỉ cần thỉnh thoảng ánh mắt có thể gặp nhau thì đã là hạnh phúc lớn rồi. Vương Chiêu Mưu uống nước xong đặt ly xuống, ngẩng đầu lên, thấy thiếu niên vẫn đứng ở cửa phòng, đỏ mặt vô thức tránh ánh mắt của anh rồi lại lấy hết can đảm nhìn lên. Ngủ ngon, mắt Vương Chiêu Mưu lấp lánh như đang cười. Anh Chiêu Mưu ngủ ngon. Quý Liên Hoắc mở cửa phòng, trên mặt càng lúc càng nóng bừng. Một đêm mất ngủ, Quý Liên Hoắc nửa tỉnh nửa mơ, còn nằm mơ thấy mình đang gục trên bàn ăn, người ấy chậm rãi cúi xuống hôn lên khóe mắt mình. Khi Quý Liên Hoắc mở mắt ra, cậu vẫn nghe được nhịp tim của chính mình đập thình thịch như tiếng trống. Thật tốt. Quý Liên Hoắc nhìn trần nhà trắng như tuyết, không nhịn được cười. Hôm nay có thể dành cả ngày với Chiêu Chiêu, nhân nhân nhân. Trước mặt Lãnh Tu Minh là hơn 30 bức ảnh đồ nội thất làm từ gỗ óc chói đen. Hôm qua trong bữa tiệc, gã gặp Hai Doanh, nhân sở hữu đồ nội thất bằng gỗ óc chó đen ở Tô Thành. Sau khi đưa ra yêu cầu một cách khéo léo, bên kia rất thoải mái, đồng ý chụp ảnh bộ bàn ghế trong nhà rồi gửi ảnh qua. Cho đến nay, vẫn còn hai nhà sở hữu đồ nội thất bằng gỗ óc chó đen, một trong số họ đã đặt riêng chọn bộ bàn ăn và ghế bằng gỗ óc chó đen cách đây 3 năm. Tuy tên để lại không phải là Vương Chiêu Mưu, nhưng địa chỉ giao hàng ghi rõ là ở khu biệt thự nơi gã từng đến. Có một nhà khác không tìm được tên, nhưng gần đây mới đặt, xuất hiện muộn hơn Ngọc Bàn Long nên có thể bỏ qua. Gã đã có được ảnh chụp toàn bộ đồ nội thất bằng gỗ óc chó đen ở Tô Thành. Bước tiếp theo là so sánh vân gỗ. Việc này con người không thể làm thủ công, nhưng bằng máy tính thì được. Trích xuất hình ảnh vân gỗ từ hình nền Ngọc Bàn Long, so sánh từng cái một với vân gỗ của từng món đồ nội thất này. Trong khi chờ đợi kết quả, Lãnh Tu Minh không ngừng cầu nguyện, mong rằng thờ gỗ trong số đồ nội thất này có cái trùng khớp, hy vọng Vương Chiêu Mưu sẽ không dính líu đến cái chết của chú thím. Nhưng vài giờ sau, đã có tin từ nhân viên. Vân gỗ trên nền bức ảnh chụp Ngọc Bàn Long không trùng khớp với bất kỳ món đồ nội thất nào trong số này. Lãnh Tu Minh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Gã loại trừ tất cả mọi người trừ Vương Chiêu Mưu, sao lại thế được? Khi nhìn thấy ảnh chụp Ngọc Bàn Long, Vương Chiêu Mưu rất bình tĩnh, khi nghe gã nói lý do đến thăm, vẻ mặt anh cũng rất bình tĩnh, không hề hoảng sợ lúng túng, cũng không tỏ ra là người trong cuộc. Lãnh Tu Minh cau mày, có lẽ do gã chưa điều tra kỹ càng, bỏ sót những người sở hữu đồ nội thất bằng gỗ óc chó đen chăng? Lãnh Tu Minh lại dẫn người đi chợ nội thất ở Tô Thành. Trong lần điều tra thứ hai, gã bất ngờ được biết một số cửa hàng sẽ dùng loại gỗ khác để giả làm gỗ óc chó đen, chỉ dán một lớp vỏ ngoài là gỗ óc chó đen thật, rồi đem bán với giá cao. Điều này có nghĩa là gã rất có thể sẽ bỏ lỡ rất nhiều đồ nội thất bằng gỗ nguyên khối khác có lớp vỏ ngoài là gỗ óc chó đen. Lãnh Tu Minh đang định thở phào nhẹ nhõm thì bất ngờ nhìn thấy trong tờ rơi trưng bày của một cửa hàng nội thất cao cấp, theo yêu cầu có hình ảnh chiếc bàn ăn bằng gỗ óc chó đen, giống hệt cái trong nhà Vương Chiêu Mưu. Bàn ăn này bán được nhiều chưa? Lãnh Tu Minh thử hỏi cửa hàng. Cái này được đặt riêng, rất tốn kém, chủ cửa hàng nhiệt tình đáp lại, vì đồ quá tốt nên tôi chụp ảnh để trưng bày thôi. Không, bán ra ngoài, có thể cho tôi mượn bức ảnh này được không? Lãnh Tu Minh nhìn chủ tiệm, tôi có thể hỏi ai đã đặt bàn ăn này không? Chủ tiệm nhìn quanh không nói gì. Lãnh Tu Minh mơ hồ đoán được nhưng vẫn không bỏ cuộc. Không cần nói tên người, có thể giúp tôi tìm xem bàn ăn này được giao ra ngoài khi nào không? Chủ tiệm lật lại sổ cái cho Lãnh Tu Minh biết ngày tháng của 3 năm trước, tình cờ trùng khớp với kết quả điều tra của gã. Bàn ăn này đúng là cái được đặt trong biệt thự của Vương Chiêu Mưu. Lãnh Tu Minh lại đưa ảnh cho kỹ thuật viên. Lần này chỉ đợi 10 phút là có kết quả. Vân gỗ nền trong ảnh chụp Ngọc Bàn Long trùng khớp với vân gỗ của mặt bàn trước ghế ngồi đầu tiên bên trái ảnh này. Lãnh Tu Minh nghiến răng nghiến lợi, lửa giận trong lòng dâng trào. Hay cho Vương Chiêu Mưu nghe nói đã có kết quả so sánh nền của ảnh chụp Ngọc Bàn Long rồi. Lãnh Huyền Âm nóng lòng đi tìm Lãnh Tu Minh. Ai đang cầm Ngọc Bàn Long? Sắc mặt Lãnh Tu Minh phức tạp, cơ hồ không mở miệng nổi. Sao một thời gian dài như vậy mà gã vẫn không nhận ra Vương Chiêu Mưu có điều gì không ổn? Là Vương Chiêu Mưu, Lãnh Tu Minh nói xong. Lãnh Huyền Âm cũng đầy vẻ kinh ngạc. Chính là Vương Chiêu Mưu mà con chọn làm đối tác đầu tiên, lại còn khen ngợi không dứt miệng. Lãnh Tu Minh nghiến răng gật đầu. Nhân, trong biệt thự, Vương Chiêu Mưu và Quý Liên Hoắc đang ngồi ở phòng khách, mỗi người cầm nửa sấp bài poker, tung hứng trên bàn chơi trò mèo con câu cá. Quý Đại Bảo ngồi một bên, thấy trong mắt chú út nhà mình chỉ có người đàn ông đối diện, ánh mắt như dán chặt vào đó, thậm chí còn không nhận ra mình đã thắng bài. Liên Hoắc, Vương Chiêu Mưu lên tiếng nhắc nhở. Quý Liên Hoắc vội vàng cúi đầu nhìn bài, đỏ mặt tìm 2-3 lần mà không thấy lá bài của mình trùng với lá bài nào. Vương Chiêu Mưu giơ tay chỉ vào một lá bài, Quý Liên Hoắc mới để ý, đỏ mặt cất chiến lợi phẩm của mình đi. Quý Liên Hoắc thắng nhiều bài, trong tay Vương Chiêu Mưu còn lại rất ít. Quý Liên Hoắc lén đẩy số bài mình giành được về phía Vương Chiêu Mưu, dần dần đẩy vào tay anh. Hành động của cậu quá rõ ràng. Vương Chiêu Mưu mỉm cười đặt bài lại trước mặt Quý Liên Hoắc. Của em thắng được đều cho anh Chiêu Mưu. Quý Liên Hoắc đỏ mặt một lần nữa đặt số bài thắng được của mình về bên Vương Chiêu Mưu. Nhưng đó không phải là cách chơi. Có thắng thì phải có thua. Chuyện bình thường. Vương Chiêu Mưu cầm trong tay mấy lá bài còn sót lại, mỉm cười nhìn thiếu niên đối diện. Em sẽ không để anh Chiêu Mưu thua. Quý Liên hoắc mặt nóng bừng, mọi thứ em sở hữu đều thuộc về anh Chiêu Mưu. Quý Đại Bảo đang chơi đồ chơi. Nghe vậy thì lặng lẽ trợn mắt. Sao đây? Nó không còn quyền thừa kế nữa. Nhưng ba trận trước tôi đã thắng cậu rồi. Vương Chiêu Mưu mỉm cười nói ra sự thật. Em tự nguyện. Quý Liên hoắc ngước mắt lên. Đôi mắt đen láy nhìn Vương Chiêu Mưu. Anh Chiêu Mưu thắng, em cũng vui lắm. Vương Chiêu Mưu cười, dưới cái nhìn của Quý Liên hoắc, giơ tay, lấy một nửa số bài mà cậu đẩy sang, nửa còn lại đẩy về phía. Cậu, chơi tiếp. Dạ, thấy anh Chiêu Mưu lấy bài của mình, Quý Liên hoắc vui, vẻ tiếp tục rút bài, nhét vào cuối lá bài tiếp theo. Tiếng động cơ xe hơi chợt vang lên từ bên ngoài. Vương Chiêu Mưu nhìn ra ngoài thì thấy hàng chục chiếc xe hơi dừng lại gần biệt thự, gần như bao vây lấy biệt thự. Lãnh Tu Minh xuống một xe, bước nhanh ra phía sau, mở cửa xe. Còn lại, Vương Chiêu Mưu liếc cái là thấy cụ Lãnh to cao vạm vỡ. Nhanh chóng xuống xe, Liên hoắc, Vương Chiêu Mưu nhìn Quý Liên hoắc, nét mặt, nghiêm lại, đưa Đại Bảo lên lầu. Cách chương.